Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 5, đốt, quảng ném, không chỉ cần phải lực lượng cường đại, còn muốn có nhất định kỹ xảo, có thể nghĩ muốn đem một người, vừa đi vừa về quảng đánh, vậy cần kỹ xảo ít nhất là mười mấy năm, mới có thể mài luyện ra, mà nếu như cái này bị ngã đánh người vẫn là một cái siêu việt người bình thường nhập giai người lúc. Ở thường nhân xem ra liền là căn bản không thể nào làm được. Cho nên, khi những này ẩn tàng tại ám chỗ người chơi nhìn thấy Khắc Tư Duy nhĩ, giống như một cái rách dưới oa oa, bị vừa đi vừa về quảng đánh về sau, đáy lòng tất cả đều là giật mình. Đương nhiên, bọn hắn không phải tại vì Tần Nhiên biểu hiện xuất quảng ném kỹ xảo mà kinh ngạc, mà là tại kinh ngạc ngọn lửa kia cường đại. Những này ẩn tàng tại ám chỗ người chơi không phải đứa ngốc, tương phản, mỗi một cái đều nhãn quang độc đáo. Bọn hắn có thể thấy xuất vừa mới xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay hỏa diễm bất phàm, chính là bởi vì dạng này, chịu một cái Khắc Tư Duy nhĩ mới có thể đã mất đi hành động lực. Không phải vậy, lấy Khắc Tư Duy nhĩ cái kia loại tốc độ, sẽ bị dễ dàng như vậy nắm lấy. Vẫn là vừa đi vừa về quảng đánh, nói đùa cái gì. Khắc Tư Duy nhĩ nếu như chỉ có trình độ như vậy, cũng sẽ không được công nhận là thập đại siêu tân tinh một trong. Nhìn lấy bị ngã đánh Khắc Tư Duy nhĩ, giấu ở chung quanh người chơi đáy lòng suy nghĩ chuyển động. Có tốt, có hỏng, nhưng càng nhiều hơn là cái sau. Ác ý từ đáy lòng phát ra, khiến cái này người chơi khí tức hơi đổi. Nhưng còn không có đợi bọn hắn có hành động, một cỗ nóng rực khí lãng lại lần nữa dùng để hô, đập vào mặt gió nóng. Ánh sáng chói mắt, khiến cho những này người chơi không khỏi nhíu lại mắt. Nhưng sau một khắc, bọn hắn mới vừa vặn nheo lại hai mắt liền trợn tròn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hỏa cầu. Một khỏa so trước đó còn muốn lớn hỏa cầu xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Hừng hực liệt diễm, nóng rực bị bỏng, để nhiệt độ chung quanh cực tốc kéo lên. Nhưng dạng này cực hạn nhiệt độ cao, nhưng không có cho những cái kia ẩn tàng người chơi một chút xíu nóng rực cảm giác. Ngược lại là một đạo sự lạnh lẽo thấu xương từ bọn hắn đáy lòng dâng lên. Còn có thể sử dụng dạng này liệt diễm mà lại so trước đó còn mạnh hơn. Một mực đang ẩn tàng, ý nghĩ như vậy không thể ức chế xuất hiện ở những này ẩn tàng người chơi tâm đầu. Thẳng đến hỏa cầu lại một lần đập trúng Khắc Tư Duy nhĩ về sau, bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Oanh, càng lớn tiếng nổ mạnh bên trong, gần cao 20 mét viêm sóng, như là thật như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Hô hấp ở giữa, liền để nhỏ nửa đường phố biến thành một cái biển lửa. Đứng ở trong biển lửa nam tử, liền như là hỏa diễm quân vương bệ nghệ phàm trần. Khi cái kia ánh mắt lợi hại quét tới lúc, ẩn tàng các người chơi đúng vậy giật mình trong lòng. Tinh thần trùng kích, phản ứng nhanh, trong nháy mắt mở ra phòng hộ. Dù sao, đều đến có chuẩn bị. Phản ứng chậm coi như đến có chuẩn bị cũng vô ích. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng, cách đó không xa trong bóng tối hồng bạch chi vật tứ tán vẩy ra. Bên trong một cái hóa quang mà đi, còn lại hai cái thì là từ trong bóng tối rơi xuống ra thân thể khổng lồ. Một cái móng vuốt khoác vảy, một cái toàn thân xích hắc, cả hai đều là hình thù cổ quái. Hình thể to lớn tùy tùng loại sinh vật, theo chủ nhân chết đi, dài mười mấy mét ngắn hình thể đã bắt đầu tan rã. Bất quá, ở đây người chơi đều không để ý đến dạng này. Bọn hắn nhìn là hai cái quái vật tùy tùng đầu lâu, hoặc là chuẩn xác điểm nói là cái cổ vị trí. Bởi vì, đầu lâu đã sớm bị tạc rách ra, là Dolly, lợi xì cự ngạc cùng hắc độc chăn rừng. Có thể cùng lực lượng nhập giai người liều mạng cứng rắn hai cái quái vật liền chết như vậy. Quả nhiên là nhập giai thiên tuyển giả. Trầm thấp kinh hô vang lên. Tuy nhiên lấy được tin tức sớm đã nói minh Tần Nhiên là thiên tuyển giả. Nhưng tại không có chứng thực trước, ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Người đều là có may mắn tâm lý. Nhóm này thâm niên, nhập giai người chơi cũng là như thế này. Bọn hắn nhận được lái buôn treo giải thưởng về sau, liền không nhịn được dưới đáy lòng ám chỉ mình. Có lẽ là còn lại thuộc tính nhập giai đâu. Thẳng đến sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết hiện thực tàn khốc. Đại bộ phận sắp nhập giai thâm niên người chơi nhanh chóng rời đi. Bình thường nhập giai người, dựa vào kỹ năng, trang bị, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là thiên tuyển giả, đừng nói giỡn. Vô hình lại vô khổng bất nhập tinh thần công kích. Cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Số ít mấy cái lưu lại thì vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hoặc là mang theo phòng bị tinh thần công kích đạo cụ. Ngoại trừ mấy cái này sắp nhập giai thâm niên người chơi bên ngoài. Thật đang xuất hiện nhập giai người. Chỉ có hai cái. Hai người này đánh giá trong biển lửa Tần Nhiên. Tần Nhiên không hề nhượng bộ chút nào. Không chỉ có về ánh mắt nhìn chăm chú. Mà lại, sải bước nghĩ đến hai người phương hướng đi đến. Đồng thời, liệt diễm lần nữa bốc lên. Cái kia làm cho người ra đầu tê dại hỏa cầu lại một lần xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức, hai cái nhập giai người ánh mắt biến đổi. Thị uy uy hiếp hai người đáy lòng suy đoán. Bất quá, lập tức hai người liền cấp tốc bước ra trở ra. Bởi vì, viên kia hỏa cầu đã nghĩ bọn họ bay tới. Không phải thị uy, càng không phải là uy hiếp. Đúng vậy chiến đấu. Oanh, hỏa cầu nổ tung, viêm sóng lan lộn. Quét sạch tứ phương, hai cái lui lại nhập giai người nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi hỏa diễm đốt cháy. Đối với Tần Nhiên vốn là có mang ác ý, càng phát ra sát ý nồng đậm, mà vốn chỉ là ôm xem kịch trong lòng, cũng biến thành ánh mắt bất thiện bắt đầu. Cũng mặc kệ hai cái nhập giai người nguyên bản ý nghĩ là cái gì. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có chấn kinh, hỏa cầu lại một lần xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Một lần nữa hướng của bọn hắn đập tới. Mà lại, đây chính là vừa mới bắt đầu một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, liên tiếp không ngừng hỏa cầu từ Tần Nhiên trong tay xuất hiện. Bắt đầu đối chung quanh cuồng oanh loạn tạc, rầm rầm rầm, lập tức, vừa mới vẫn chỉ là bao phủ nhỏ nửa đường phố liệt diễm. Trực tiếp đem toàn bộ nhai khu thôn phệ, hỏa diễm, nhập ánh mắt chỗ, đều là hỏa diễm. Nóng rực, vị trí chi địa, đại địa đốt nứt, cuồng bạo, liệt diễm quân vương, giận dữ phần thiên, nhìn lấy không biết mệt mỏi, toàn thân khí tức theo liệt diễm bốc lên mà tăng vọt Tần Nhiên. Hai cái nhập giai người chuẩn bị rời đi, bọn hắn đáy lòng vừa mới dâng lên ý đồ kia, sớm sẽ theo trước mắt biển lửa cùng không ngừng xuất hiện hỏa cầu mà biến mất vô ảnh vô tung. Nói đùa. Cùng dạng này một cái hỏa lực vô hạn lại đạt tới nhập giai ra hỏa chiến đấu. Lái buôn, treo giải thưởng còn không đến mức đạt tới làm bọn hắn liều mạng cấp độ. Hai cái nhập giai người lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên cảm ứng được ánh mắt như vậy. Đưa tay đúng vậy một khỏa hỏa cầu đập tới. Tiếp theo, liền lại có một khỏa hỏa cầu ở trong lòng bàn tay hiển hiện. Nhìn lấy một màn này. Hai cái nhập giai người rời đi bước chân tăng nhanh, lấy vượt mức bình thường thủ đoạn thoát ly chiến trường. Đoán được Tần Nhiên muốn làm gì hai cái nhập giai người không có có càng nhiều thương xót. Mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình đến phụ trách. Không phải sao chỉ là hai người dưới đáy lòng thẳng thắn đưa cho Tần Nhiên một cái đánh giá. Quái vật, đáng sợ quái vật, mà đánh giá như vậy rất nhanh liền được tán đồng. Những cái kia đồng dạng bắt đầu chạy trốn sắp nhập giai các người thâm niên. Thật giống như sau lưng có một đầu phun lửa cự long lại đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn hận không thể cầm suất ăn, sữa, sức lực, càng hận không thể bao dài suất một cặp chân. Nhưng thì có ích lợi gì đập tới hỏa cầu càng ngày nhanh, càng ngày càng nhiều, hoảng hốt chạy trốn đám người. Cuối cùng lâm vào biển lửa. A a a. Tràn đầy thống khổ tiếng kêu rên từ cao tới thấp, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản liệt diễm bị bỏng. Bọn hắn hoảng sợ, bọn hắn cầu xin tha thứ, bọn hắn thút thít, nhưng vô dụng, liệt diễm phàm trần, tịnh thế hỏa liên. Khi bọn hắn xuất hiện ở đây lúc, vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Tử vong, mới là nơi trở về của bọn họ, mà lửa, bùng nổ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.